Từ nhà ra phố chỉ có 2 cây số, đi ra lấy chai giấm mà nàng có chuẩn bị không dưới 1 giờ đồng hồ, mùa nào cũng như mùa nào, phải là khăn choàng dầu gió, một chai nước uống, một trái táo. Đấy. Thì cứ ra khỏi nhà là quên chìa khóa xe, mà không quên chìa khóa xe thì phải quên cho bằng được cái điện thoại, mà không quên điện thoại thì phải quên chìa khóa nhà. Và cứ như vậy một lần nàng đi chỉ 3 cây số đã chuẩn bị 1 giờ đồng hồ. Có một lần đó tôi chịu không nổi, tôi nói thưa chị sống giả định là 70 năm, mà trừ 20 năm đầu đời là con nít thì còn là 40 năm sau, còn là 50 năm, mà nội cái thời gian mà chị chuẩn bị như thế này nó quốc chị ít nhất phải 35 năm. Cà rơ vô cùng nha. Cho nên mình thấy cái chuyện gì mà nó mình biết mình chậm á, một là chậm, hai là có thể hay quên ấy, là mình phải chuẩn bị. À, chứ để nước tới nơi, nước nó tới hông rồi nó nhảy tới thì chết rồi nha. Cái này tôi nhớ đâu nó nói chứ tôi không có nói riêng đặc biệt quỹ nào, mà đặc biệt là cái ớt mà mình nói mình làm đó. Vật gì được mọc lên là mọc lên tối thượng, vật gì khi rơi xuống là rơi xuống tối thượng, vật gì thường bổ hành, vật gì thuyết tối thượng. Ở đây thì chúng ta phải biết một chuyện là ngài Minh Châu ngài khổ tâm ghê lắm, ngài khổ tâm ghê lắm, ngài phải rất là khổ tâm khi mà ngài dịch cái bài cái đoạn kệ này. Tại sao khổ tâm? Là bởi vì ngài muốn ngài chú ý đến 2 chữ là chữ lên và chữ xuống, mà chúng ta thấy rõ ràng đó là cái bài kệ này đâu phải là do ngài sáng tác, mà ngài dịch lại từ một cái ngôn ngữ khác, khổ như vậy đó. Mà ngài phải gì làm sao mà ngài giữ lại được cái chữ lên mà chữ xuống, thì phải nói rằng thì là rất là khó. Nó bản có liên lên cho nó đây kinh xuất bát tập tăng xếp thang. Ngày khổ chỗ là ngày phải dịch bên đây có chữ úp, chữ úp tắt, chữ ú là lên, ú là lên nhé, ú là lên. Mình thấy rõ ràng trong cái câu hỏi đã có sự che chữ rồi, ú là lên, úp bát tập tăng. Cái gì nó lên mà nó được xem là tốt nhất, mà cái gì xuống được xem là tốt nhất. Kinh xuống báo hòa chắc mê nè nè. Cái này đấy các vị biết không, cái này mà không có chú giải là chỉ có chết, mà coi như là chết đúng như từ hải nha, không phải chỉ có từ hải trong truyện Kiều mới chết đúng, mà là người học Phật đọc Tam Tạng mà không từ hải nha. Mà từ hải chết còn có Thúy Kiều khóc, còn người học Phật mà không có chú giải chết không có Thúy Kiều đâu hết, tức là chết nha, chết đúng luôn. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu t Các vị có biết tại sao mà vô trong đây tôi mất thời gian vậy không? Nó kỳ lắm. Lẽ ra đó là chúng tôi phải đọc trước, mà trong khi đấy người viết thầy là thầy internet mà cái để mình đọc thì cái cũng là bí, mình nghĩ thầy kệ đó, sách cửa vô lớp đọc cũng được, thế nên kia nó mất thời gian. Ok, chúng ta có một cái duyên sự nho nhỏ thế này là một hôm có một số vị trời, tôi nhắc lại mấy các vị còn nhớ không, tôi không có muốn kêu gọi là vị chư thiên nha, mấy các vị trong trong còn nhớ chị đó không, trong Việt Nam hay có cái màn gọi là vị chư thiên, mà đã nói chư là cái gì mà nói có một vị chư thiên nghe nó kỳ lắm nha, ba chữ thì không chết á, chính là chư Phật là mình phải hiểu, mình nghe cái chữ chư Phật phải khác với Đức Phật rồi, Đức Phật là một vị, còn hễ chư là mình thấy là phải nhiều rồi, cho nên chư thiên cũng vậy, mình không có nên kêu là có một vị chư thiên nghe nó rất là kỳ, nó kỳ dữ lắm, mà nó khổ một chỗ là cái gì nghe quen nghe tai lâu ngày nó ok khổ rồi đó, cho nên được trong kinh đó cái cuộc sống trí tuệ là cuộc sống tối thắng là như vậy đó, có nghĩa là mình phải có lúc nhìn lại tại sao cái mặt của mình nó có cái đồ hay mà sáng nào cũng soi gương, mà nó cái kiến thức của mình đó, thì mình không có lúc mà mình nhìn lại nó hết làm sao, trong khi nó sức khỏe phải đi khám định kỳ nghe, sức khỏe phải đi khám định kỳ, rồi cái mặt của mình sáng nào cũng coi theo định kỳ xăm soi theo định kỳ, mà trong khi đó cái kiến thức của mình là thì không có dòm ngó kiểm tra theo định kỳ làm sao, cái đó nó có vấn đề rồi đó. Thì một ngày kia có một số vị trời xuống hầu Phật, thì cái có cái ông đó ông mới hỏi Phật cái này, ông hỏi ngài đó cái gì mà nó lên đó, nó là tốt cho người ta, mà cái gì mà nó xuống đó, nó cũng tốt cho người ta, vân vân cái câu hỏi như vậy, tại anh ông hỏi câu này cũng có cái lý là trên đời này đó thì kẻ có lên có xuống, có thăng có giảm, ở trong nhạc thì có giống như mình thấy có thăng có giáng, rồi thứ rồi trưởng nha, rồi có ngày có đêm, có sáng có tối, có này có kia, thì ông mới dựa vào cái quan điểm tương đối của cuộc đời đó, ông mới hỏi ngài chứ cái trên đời này cái gì mà nó lên nó giúp nó có lợi, mà cái gì nó xuống nó có lợi, thì lúc đó đó thì có một cái vị đứng kế bên cũng làm thầy khôn, ông mới trả lời đó, đây các bạn mới nói thế này, ông nói hạt giống được mọc lên, cơn mưa được rơi xuống, rồi cái câu con đã hỏi là cái gì thường bộ hành, cái rồi thì ông nói con bò thì nó thường bộ hành, thì ông nghe anh kia hỏi rồi ông mới trả lời giùm, thì trong chú giải mới nói thế này, trong chú giải mới nói thế này, đây trong chú giải mới nói thế này là ký rắc tương truyền rằng suốt toa, rồi sau khi nghe cái câu hỏi xong thì sắp mi bê thiết ta e ca đê bà ta, một cái vị trời đứng kế bên ấy mới hỏi là cách mà thăng nghe tầng tầng hằng đó sắp lần sẽ mắc cái gì mà cái câu hỏi rùi bu rồi đi hỏi Đức Phật chi à, hằng tê cái thế xa nếu tôi sẽ nói cho ông nghe để lợi cho ông cũng được, ông nói là cũng phạn luôn. Atano khanh đi ra lắp thi ra tâm năng cái gì ổng mới dựa để khả năng của ổng mà ổng trả lời nha, thì ông kia ông vị kia mới nói thế này già quá thằng sự có đề sẽ đi đi già quá phải gấp pha mất ra ông nhiều chuyện quá mà ông cũng liều mạng quá, mới gấp pha là liều mạng đó, mất ra là nhiều chuyện ha, cái này tôi hỏi với tôi hỏi ông đâu thằng mày hằng cái mà cái thầy sĩ bắt thì bỗng trả lời, thì ông nói như vậy xong mới trách ông kia xong là hỏi đó, thì Đức Phật ngài mới trả lời, trả lời mà để trả lời theo cái tinh thần Phật pháp vì chánh đẳng giác mà, trả lời theo tinh thần Phật pháp, trả lời theo tinh thần Phật pháp, ở đây chúng ta thấy trong bản Pali có chữ Úc và chữ Ní, một cái lên một cái xuống, cái gì mà nó lên đó, nó giúp cho người ta, cái gì nó xuống nó cũng giúp cho người ta, và ai trên đời này mới thật sự là du sĩ, và cái lời của cái câu trả lời của vị trời kia đó là thế nào? Đó là trên đời này không có cái lên nào nó hay bằng hột giống. Hột giống mình trồng mà nó lên thì tốt ha, mà mưa nó rơi xuống thì tốt, hạt giống nó mọc lên là tốt, mà mưa rơi xuống thì tốt. Và con bò nó là nó đi nhiều nhất. Đây là mối thời cái bối cảnh Ấn Độ thời đó thôi nha. Chứ hôm nay các vị sang bên thị sĩ, các vị nhìn lên trên những cái sườn đồi cỏ xanh mướt như nhung, các vị sẽ nhìn thấy những cái cục đen đen đen đen đen đứng yên hàng giờ vậy đó. Mình không biết đó là cái gì, nhưng khi mình lấy gần đó là những con cừu ăn cỏ, mà nó có thể đứng để cái miệng nó rất là nhỏ, cái răng nó rất là nhỏ li ti li ti gì đó, nó đứng hàng giờ nó ăn cái một chỗ, nó cứ xoay tới xoay lui mở xa một cái nó xoay đứng yên suốt một ngày. Rồi bò cũng vậy, một ngày nó đi không biết là bao xa, mặc dù cái diện tích thì không có rộng, nhưng mà nó cứ đi tới đi lui đi tới đi lui đi tới đi lui như vậy đó. Một ngày nó đi biết là bao nhiêu, nó đâu có dụng. Mình nghe con bò nó ngồi bao giờ, nó chỉ cứ đi nó đứng ăn thôi. Rồi cái con trai thứ tưởng nghĩa là sao? Nghĩa là ông nói là trên đời chỉ có cái lời nói của đàn ông mới tin cậy được. Cái câu này thuyết đối tượng như là vậy đó. Thế nên là bát gọi là bát quá đó tăng, có nghĩa là chỉ có cái lời nói của đàn ông mới tin được, nó đáng kể. Còn đàn bà đó thì chính người Tàu họ cũng có quan điểm giống như vậy, có nghĩa là thập nhất nam là viết hữu mà thập nữ viết vô, tức là một đàn ông cũng kể là có mà 10 đàn bà cũng kể là không. Kỳ thị đến mức như vậy đó, nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô, có rẻ như vậy. Và bên Ấn Độ cũng vậy thôi. Có nghĩa là cái quan điểm thời đó, đó là đàn bà có bao nhiêu đi nữa thì cũng bằng không bằng người đàn ông, mà đàn bà có nói gì đi nữa mình cũng không bằng cái lời nói của đàn ông. Phải hiểu như vậy. Chứ ở đây mà để cho con trai thuyết tới từ chỉ thuyết đây là nói đó. Thuyết đây là nói. Có nghĩa là cái lời nói của ai đó là đáng tin cậy nhất thì chỉ có đàn ông thôi. Chỉ có đàn ông nói mình tin được, như là đàn bà không có tin được. Thì cái phần này là cái phần gọi là cái quan điểm, cái ý kiến chủ quan của ổng thôi nha. Chỉ còn ai có nói cho đừng nó mãn là nấu cơm với bà đó. Nhưng mà nói gì thì nói, thì cái bốn cái câu trả lời này nó không có mắc mớ gì con người nhẹ thoát hết. Trong cái đó cái câu trả lời cái câu là thế này: huệ minh mà nó xuất hiện đó thì giúp cho chúng sanh rất là nhiều. Cái huệ minh ở đây là cái gì? Huệ minh ở đây ám chỉ cho đây à, cái huệ minh ở đây ám chỉ cho cái này nè, cái minh ở đây nó ám chỉ cho chấp trú mắc cái quý cha, có nghĩa là cái trí tuệ trong trí tuệ trong minh đây là trí tuệ trong gì, trong bốn thánh đạo nha. Trí tuệ trong bốn thánh đạo, nó cái huệ minh mình xuất hiện mà nó chỉ có lợi với người ta. Trên đời này không có cái sự xuất hiện nào mà nó hơn cho được cái sự xuất hiện của thánh trí thánh đạo hết, mà đúng như nó thôi đường giải thoát. Các bạn tưởng tượng mình luân hồi từ vô thủy ha, mà đông một cái bây giờ mình có được cái tâm sơ đạo thôi là hết cuộc đời mình khỏe rồi. Cái khả năng luân hồi nó chỉ kéo dài tối đa là chỉ còn vài kiếp nữa thôi. Mà cái chuyện trước mắt đó là gì? Chấp dứt thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, quá khỏe. Có nghĩa là những cái đau thương dồn dập của cuộc đời này á, đối với mình là coi như nó là vô nghĩa rồi, nó vô nghĩa rồi nha, vô nghĩa. Mình không có còn bận tâm nặng lòng bởi những cái chuyện đời như đời trước đây nữa, khi mà không còn thân kiến, hoài nghi, không còn hoang mang những cái ngờ vực, những cái thắc mắc về chuyện đời nữa. Còn với cấm thủ là mình không còn phải mất thời gian cho những cái pháp môn mà tào lao thiên tướng nữa, những pháp môn nằm ngoài các lãnh đạo nữa, khỏe biết là bao nhiêu. Còn bây giờ các vị không có thời gian, không có điều kiện để hiểu cái này. Chứ giới cấm thủ nó dễ sợ lắm. Có nghĩa là một kiếp nữa sinh ra mà không biết Phật pháp đó, mình cũng nhiều khi mình cũng thấy đời là khổ rồi, mình đi chấp nhận một cái đường hướng tôn giáo tín ngưỡng nào đó mà có những cái nó kỳ lạ lắm. Chứ mình thấy đạo hồi đó, ở đây mình chỉ nói một cách khách quan không có biểu nha. Một ngày như vậy đó, họ có 5 lần họ cầu nguyện mà ở trên biển cả, sa mạc, rừng sâu hay là thành phố, làng mạc. Một ngày như vậy 5 lần hướng về cái thánh địa La Mecca, để mà cầu nguyện. Mà trong khi đó là họ không nghe biết rõ là họ từ đâu tới, họ được cấu tạo bằng cái gì, bao nhiêu thiện ác buồn vui ra sao, rồi sẽ đi về đâu, họ không hề biết. Họ chỉ cần biết một chuyện mà dồn hết bao nhiêu tâm tư tình cảm hướng về thánh địa Mecca để mà cầu nguyện, mà suốt mấy chục năm trong cuộc đời như vậy họ hoang phí biết là bao nhiêu. Cho nên chỉ cần cái tâm sơ đạo thôi thì không còn lặp lại những rùi bu này nữa nha. Rồi có những cái pháp môn mà tu hành nó lạ lùng, coi như nó không có mắc mớ gì cái đời sống nội tâm của mình hết, mà tất cả những cái đó được gọi là giới tâm thủ. Mà trong khi đó một cái người mà đắc sơ đạo thôi, chứ đừng nói nhị tam tứ nha, chỉ sơ đạo thôi thì không còn như vậy nữa, không còn mắc vào cái chuyện mà hành trì sai lầm, mất sự giới hiện của bốn thánh thánh trí được xem là tối thánh. Thứ hai, trên đời này có chỉ mọc lên ở đây, tôi xin sửa lại, mọc lên ở đây là sự xuất hiện, sự xuất hiện của cái gì được xem là tối thượng. Rồi cái sự rơi xuống đây có nghĩa là cái sự sụp đổ. Sụp đổ, sự rơi xuống, mí bắt tay nét ở đây nghĩa là sự sụp đổ. Sự sụp đổ của cái gì mà được xem là có lợi cho chúng sinh, sự sụp đổ của cái gì. Vậy phải hiểu như vậy thì nó bật cho mình ánh sáng. Thứ nhất là cái sự, chứ còn mình chỉ tập trung mình giao chữ thôi, mình cứ tập trung có chữ lên chữ xuống thôi thì nó cũng khó lắm. Cái sự xuất hiện của cái gì mà nó được xem là tối thắng, là số 1, là cần thiết bậc nhất trong cuộc đời này, đó chính là sự xuất hiện của thánh trí. Bởi vì chỉ có sự xuất hiện này nè, cái sự mọc lên của cái này nè, nó mới là thật sự quan trọng, thật sự ý nghĩa. Sự mọc lên của một khu rừng, sự mọc lên của một thành phố, sự mọc lên của một công trình, sự xuất hiện của một ngọn núi, sự xuất hiện của một tượng đài, vân vân. Tất cả những sự mọc lên, những sự xuất hiện này, chúng ta biết mà, theo cái dòng thời gian, cái dòng chảy lịch sử nhân loại, sự văn minh bao đời kiếp trên cái hành tinh này, thì những cái sự mọc lên, những sự xuất hiện đó, nó đã có bao nhiêu lần rồi. Mình cứ biết bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, các vị cứ biết mà, đánh tôi Google đó, bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Rồi những bảy kỳ quan bây giờ nó còn không? Mất rồi, mất rồi. Rồi bây giờ thế giới còn là những kỳ quan như là kim tự tháp, vạn lý trường thà. À, rồi cái gì quên mất rồi, Ang Kor, rồi Machu Picchu vân vân. Mà những cái đó thì theo chúng ta biết trong thời gian nữa là nó sẽ sụm hết. Ngay cả cái Taj Mahal là một cái lâu đài mà bằng cặp thạch tổ đó, thì chúng ta cũng biết rằng nó đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nghĩa là nó sắp cũng biết cái khả năng nó sụp đổ không còn xa lắm. Nghĩa là người ta đoán rằng trong vòng 100 cho đến 200 năm nữa thì Taj Mahal là sẽ không còn tồn tại nữa nha. Mà thấy nó hoành tráng như vậy mà có ai ngờ rằng cái móng của nó bị rỗng rỗng, rỗng do đất sập, chứ không phải rỗng là do người ta cố ý, không phải rỗng do cấu trúc, không phải rỗng do rỗng do cấu trúc mà cái địa tầng, không phải rỗng do cái kiến trúc mà là do cấu trúc địa tầng, lớp đất ở dưới nó rỗng. Cho nên bất cứ sự xuất hiện nào, bất cứ sự mọc lên của công trình nào, dù là một ngôi nhà, một cội cây hay là một thành phố, thì không có sự xuất hiện nào mà nó qua được, nó hơn, cái giá trị hơn được cái sự xuất hiện của thánh trí là chỗ đó. Thứ hai là trên đời là có biết bao nhiêu cái sự sụp đổ, cho nó thấy mà, sự sụp đổ của một triều đại, sự sụp đổ của một cái công trình, sự sụp đổ của một thân phận, sự sụp đổ của một tượng đài, thần tượng nào đó. Thì trên đời có nhiều sự sụp đổ, nhưng mà không có sự sụp đổ nào mà nó thật sự có ý nghĩa, có giá trị bằng sự sụp đổ của vô minh. Bởi vì bao nhiêu đời nay thế giới này nó được vận hành với tất cả sự có mặt của chúng sinh muôn loài trong đó, trầm lưu sinh tử đời đời, thì tất cả những thứ đó nó khởi đi từ vô minh. Cho nên chỉ cần vô minh biến mất thì mọi thứ sẽ biến mất nha. Vô minh bị sụp đổ thì mọi thứ cũng sẽ sụp đổ. Cho nên cái sự quan trọng nhất ở đây đó là cái sự ra đi của vô minh, sự biến mất của vô minh là tốt nhất. Còn mình có phá hoại bao nhiêu thứ đi nữa thì những sự phá hoại đó không có giá trị bằng sự phá hủy vô minh. Và cái thứ ba đó chính là ai thường đi bộ hành. Bộ hành là cái là đi chỗ này chỗ kia đấy, chỗ này chỗ kia. Tiếng Pali kêu là kinh suốt bảo vật chắc mê nè năng. Thì mình thấy đó, mọi thứ trên thế giới đều xe gió thổi, nước chảy, mây bay, cá lội, muôn thú đi trong rừng, con người luôn xê dịch di chuyển. Mọi thứ trên hành tinh này có rất nhiều thứ trên hành, rất nhiều thứ trên hành tinh này luôn luôn xê dịch di chuyển. Cá lội, chim bay, người đi, mây bay, nước chảy, và trong tất cả những sự xê dịch đó, sự xê dịch nào được xem là tối thượng? Để đây Đức Phật dạy cái sự xê dịch, cái chữ xê dịch, chữ bộ hành đó là xê dịch. Sự xây dựng nước chảy, mây bay, người đi, thú chạy, cá lội, tất cả là luôn luôn có vận động trong sự xây dựng. Thì trong tất cả sự xây dựng đó, sự xây dựng nào được xem là cái ý nghĩa nhất? Thì Đức Phật ngài dạy rằng chư Phật một lần xuất hiện chỉ có một vị thôi. Đức Phật không thể nào cùng một lúc có mặt ở tất cả mọi nơi chốn, mọi thời điểm. Và thay vào đó, cái bóng của chư Tăng là cho Đức Phật mới có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Như là một câu dinh ngôn của Tây Phương, chúng ta trong đây chắc chắn có người biết, đó là vì Thượng Đế không thể có mặt ở mọi nơi mọi lúc. Tôi đã bài vì Thượng Đế không thể có mặt ở mọi nơi mọi lúc nên ngài đã tạo ra những bà mẹ, nên ngài đã tạo ra những bà mẹ. Đây là một trong những câu dinh ngôn mà tôi rất là tâm đắc. Có những chuyện mà không có cái trái tim của người mẹ đó, mình không có cách chi mình làm được hết. Chỉ một gánh chè, một gánh cháo thôi, bà có thể nuôi cả chục đứa con mà không biết bà nuôi cái kiểu gì thì mình không biết. Mà đứa đi học, đứa thì bị bệnh, con đứa thì bị tâm thần nữa chứ. Bà không biết bà làm kiểu gì đâu mà bà nuôi được hết. Cho nên người Tây họ mới nói là vì Thượng Đế không thể có mặt ở mọi nơi cho nên ngài đã tạo ra những bà mẹ. Thì từ cái câu nói đó chúng ta dễ dàng hiểu cái câu cùng hôm này. Đức Phật làm sao mà ngài có thể có mặt ở mọi nơi mọi lúc? Thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái vai trò của tăng chúng là cái sự đại diện, là sự tiêu biểu cho Đức Phật ngay cả khi ngài đã không còn nữa. Tôi nói điều này thì với cái sự khách quan thôi, chứ còn mong trong râm những người không có Phật tử đừng có nghĩ rằng là chúng tôi đang kêu gọi, đang tán thán cái chuyện mà mấy ông sư đi tùm lum. Không phải mà cái sự xê dịch đến đây nó có nghĩa là xê dịch đây có nghĩa là sự có mặt đúng lúc và hữu ích. Phải nói ra như vậy, đúng lúc và hữu ích, chứ không phải là đi tùm lum tà la rồi là được kể trong đây thì trẫm không dám nhận nha. Phải nói rõ như vậy, có nghĩa là cái sự bộ hành ở đây là nói cho những vị thứ thiệt, chứ không phải dởm mà nói. Thứ thiệt là sao? Thứ thiệt có nghĩa là đi bán để tạo điều kiện như người ta bố thí, chứ không phải để chỉ nuôi mạng. Thuyết pháp là để xây dựng cái đời sống tinh thần tâm linh cho người ta, chứ không phải để mình cầu danh trục lợi. Có mặt ở chỗ đó là cho người ta cái cơ hội nhìn thấy cái bóng dáng của chư Phật, chứ không phải là vì mục đích vui chơi cá nhân. Thì những trường hợp đó được gọi là sự bỏ hành, hay là sự có mặt, hay là cái sự xê dịch của cái gọi là tăng già nha. Còn nếu như mà nằm ngoài những ý nghĩa này thì cái sự xê dịch của mình phải xét lại, phải xét lại. Cái chữ đúng lúc làm sao là lúc đời nó đang cần mình, phải nói như vậy. Chứ còn mà ngoài ra thì nếu không nói rõ thì quý vị hiểu lầm mà chúng tôi kêu gọi quý vị đồng tình với cái song sư thì không, vì có là không. Thì ở đây trong các sự xê dịch thì cái sự xê dịch tối thắng tối phải kể là sự xê dịch của tăng chúng, đúng. Bởi vì Đức Phật không thể có mặt ở mọi nơi và hôm nay ngài đã không còn nữa, thì chúng ta chỉ còn trông đợi vào sự có mặt của các ngài. Chẳng hạn như hôm nay chúng tôi đọc báo, chúng tôi thấy đã có Phật giáo Miến Điện, đã có Phật giáo Lâm Tông tại châu Phi, mừng lắm. Đã có Phật giáo tại Úc, mạnh lắm. Phật giáo Lâm Tông ở Úc nhiều lắm, cũng rất là mừng. Phật giáo đã có cái nền móng rất là vững chãi ở tại châu Âu, đặc biệt là bên Áo. Thì mình cũng mừng. Còn bên Đức thì coi như là khỏi nói là Đức mạnh lắm, Phật giáo Lâm Tông rất là mạnh, nhưng mà chỉ là mạnh trong cái cộng đồng người Đức thôi. Còn ở cộng đồng người Việt Nam thì Lâm Tông nó chỉ là ảo mộng mà thôi nha. Còn bên Thụy Sĩ thì đâu có ai ngờ là một cái xứ rất là chính chuyên, mình xài cái chữ nó hơi ngộ ngộ là chỉ chính chuyên. Thụy Sĩ là một xứ rất là khắc kính mà cũng là rất là chính chuyên đối với đạo Chúa. Còn chính chuyên nghĩa là không có tà hai hai chủ đó, gái không hai chồng á, thần không hai chủ. Vậy mà có ai ngờ được là Thụy Sĩ có một cái hội Phật giáo Theravada trên 100 tuổi rồi, trên 100 tuổi rồi. Mình cũng mừng là tại sao là đã có cái dấu vết của chánh pháp. Thì mình cũng mừng cái chỗ là vì đâu mà có được cái đó, là bởi vì nhờ vào sự xê dịch của ai đó ngày xưa trên cái mảnh đất lạnh lẽo và hoang vắng này. Thì đã có những cái sự xê dịch nào đó mà để cho hôm nay trên cái mảnh đất này có được những cái dấu vết ấm cúng của chánh pháp. Thì cái sự xây dựng đó rất là đáng lưu ý. Và cuối cùng thì sao? Trên đời này thì ai cũng có thể nói năng hết, ai cũng có thể phát biểu hết, mà trong tất cả những nói năng, trong tất cả những phát biểu đó, những phát biểu nào của ai được xem là tối thắng, chúng ta thấy rồi, Đức Phật là số 1. Bởi vì trên đời này đã có biết bao nhiêu người nói năng, có biết bao nhiêu điều được phát biểu mà có giúp được ai đâu. Nhưng mà cái người duy nhất trên hành tinh này mỗi lần mà nói ra cái gì thì dứt khoát là phải có giúp ích cho chúng sinh, đó là phải kể là Đức Phật. Và các vị còn nhớ là 4 cái tiêu chuẩn, 4 cái điều kiện trong từng lời nói của Thế Tôn, từng lời nói của một Đức Phật mà tôi mới vừa nhắc lại hôm thứ năm hay không, trong Linh còn nhớ không? Tức là lời nào người nói cũng phải là đúng sự thật. Rồi cái chi nữa? Đó. Tức là bất cứ một câu nói nào cũng Thế Tôn cũng phải hội đủ câu nói nha, chỉ là câu nói chứ không phải là một buổi giảng. Buổi giảng là quá dài rồi, chỉ một câu thôi, thì từng câu của ngài nó phải hội đủ 4 cái tiêu chuẩn này: một là đúng sự thật, hai là hữu ích, ba là đúng lúc đúng thời. Với từ tâm, một vị pháp sư hôm nay nhiều khi nói cái này nói kia mà chưa chắc bằng từ tâm. Nhiều khi nói vì cái sự bực mình, nói cho nó đã cũng có. Nói vì một cái lòng, một cái điểm tư lợi này nó cũng có. nói vì một chút tình riêng rồi nó cũng có vân vân, chưa hẳn là vì từ tâm, nhưng mà riêng Đức Phật thì không. 1000% bao giờ mà ngài nói ra cái điều gì cũng phải bằng từ tâm cho cái người đối diện, hướng đến người đối diện, cái người nghe đó, và điều nào ngài nói cũng phải là đúng sự thật, và thứ hai là phải hữu ích. Để có những cái chuyện tôi nói rồi, những chuyện đó đúng nhưng mà nó không có lợi. Cái chuyện mà trên trời dưới biển nó cũng đúng đó chứ, nhưng mà nó không có lợi, nói làm chi. Thứ ba là phải nói đúng lúc, có nghĩa là nó đúng sự thật rồi chưa đủ, nó hữu ích chưa đủ, mà phải nói đúng lúc nó mới có hiệu quả. Nó giống như thuốc vậy đó, đâu phải là mình muốn uống nó là mình uống nha, không phải nó muốn uống là đủ, phải có khi có thì. Giải phẫu cũng vậy, đâu phải là muốn mổ đè nó ra mổ đâu, phải. Bác sĩ không phải coi cái nhóm nàng rồi, chứ không phải là lúc nào mình thích là mình mổ đâu cũng được. Cũng phải có khi có thì nha. Và cái cuối cùng là phải nói bằng từng tâm. Thì chính vì mỗi câu nói đều phải hội đủ 4 cái tiêu chuẩn này nè, cho nên lời phát biểu của Đức Phật, cái lời nói ra của Đức Phật được xem là tối thẳng, là tối thượng trên cuộc đời này, là chỗ đó đó. Cho nên huệ minh được mọc lên là mọc lên tối thượng, vô minh được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, tăng già thường bổ hành, Đức Phật thuyết tối thượng là như vậy đó. Ok, bây giờ là đúng 7 giờ rồi. 7 giờ sáng nay chúng ta học tổng cộng là 3 bài kinh. Ba bài kinh chứ đâu có ít. Có nghĩa là chúng tôi đã làm tròn lời hứa, thì chúng tôi quay lại với bài kinh cổ xe, kinh biểu tượng nha. Rồi bài kinh thứ hai là bài kinh tài sản, và thứ ba là bài kinh mưa. Và làm ơn nhớ lại dùm, làm ơn tôi hỏi trung trung các vị có chép lại cái câu Pali mà đầu buổi giảng chúng tôi có chép hay đã ghi rồi hay chưa? Cái câu đó phải học thuộc lòng, cái câu đó phải học thuộc lòng. Itima khô chích ta có hay không, có được cái gì con đấy không, cái đó phải thuộc lòng thôi. Đặc biệt không phải phụ nữ, không phải người già, không phải người bệnh thì phải thuộc lòng câu đó. Còn nếu mình tự thấy mình là phụ nữ, mình là người già, mình là người bệnh, không cần học nha. Còn nếu mình không lọt vô trong ba cái đối tượng này thì phải học thuộc lòng câu đó. Phải học thuộc lòng câu đó. Ok, xin chào bà con, xin đảnh lễ sư tôn Đức các bạn.